Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73, địa chủ gia ngốc khuê nữ ba, tiểu nương tên là Hoa Cô, là cái 30 xuất đầu lược có vài phần tư sắc tiểu phụ nhân, nguyên chủ đối nàng ấn tượng không thâm. Cho nên Tiền Bảo Châu cũng không hiểu biết người này. Càng không biết đối phương ở cái này trong nhà định vị, nhưng nàng minh bạch một chút. Đó chính là thường lui tới các nàng hai người cơ hồ không có gì giao thoa. Hiện tại nhân ra thế nhưng tới cửa thăm, liền không biết là thăm bệnh tình của nàng vẫn là khác ở không rõ ràng lắm đối phương ý đồ đến dưới. Tình huống, Tiền Bảo Châu đơn giản ổn định tĩnh xem này biến, Hoa Cô tiến vào khi đầu tiên là dựa theo Tiền Hữu Tài phân phó, cầm lấy cái chổi đem trên mặt đất đánh nát chén phiến thu thập sạch sẽ. Rồi sau đó mới tới gần cái giá trước giường, Tiền Bảo Châu liền ngồi ở trên giường mặc không lên. Tiếng, ngẫu nhiên nhìn nàng hai mắt, chợt vừa thấy lên cùng cái kia ngày thường luôn là đắm chìm ở chính mình tiểu thế giới ngốc nguyên. Chủ sấp xỉ, Hoa Cô chính là như vậy cho rằng. Đi đến trước giường trước nhìn mắt nàng trên đầu bọc lụa trắng bố. Thấy nàng không giống như là có việc bộ dáng liền nhẹ nhàng thở ra. Niết khăn tay vỗ bộ ngực liền nói Bồ Tát phù hộ Tiền Bảo Châu vốn đang cho rằng nàng là cái quan. Tâm nguyên chủ, ai ngờ đối phương kế tiếp lời nói cũng không phải là như vậy cái ý tứ chỉ thấy Hoa Cô may mắn lúc. Sao, vẻ mặt lắp bắp mà mở miệng Bảo Châu a. Ta coi thấy tứ hải nghĩ đến xem ngươi, bị lão gia che ở cửa không cho tiến vào, ngươi xem muốn hay không đi gặp hắn. Hiện tại đều bắt đầu mùa đông, bên ngoài lạnh lẽo đâu, chạm trong chốc lát nói không chừng phải đông lạnh chứ. Hoa Cô còn ở rong dài cái không ngừng, nhưng mà dĩ vãng cái kia vừa nghe nàng nhắc tới triệu tứ hải liền lập tức ra bên ngoài chạy người. Lại thẳng đến nàng đem nhắc nhở nói xong cũng chưa cái động tĩnh, đối phương ngồi ở trên giường. Vững như Thái Sơn, hơn nữa nhìn nàng ánh mắt trong trẻo sâu thẳm, một chút đều không giống cái ngốc tử, Hoa Cô trong lòng lột bột một tiếng. Cảm thấy có chuyện gì vượt qua ngoài ý liệu, biết nàng cụ thể ý đồ đến sau. Tiền Bảo Nha có động tác, chỉ vào chính mình trên đầu thương nói thẳng, đây là Triệu Tứ Hải dẫn người tạp. Ngươi còn phải vì hắn nói chuyện sao? Hoa Cô lập tức kinh ngạc một chút, bất quá chú ý lại là một cái khác điểm. Ngươi không ngốc, ân, thác Triệu Tứ Hải, Phúc A Tiền Bảo Châu ngữ khí trào phúng, Hoa Cô không biết là không nghe ra. Tới vẫn là không thèm để ý, ngược lại vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng ậm ừ lại lần nữa khuyên bảo, này cũng coi như là Tứ Hải công lao không phải. Người nếu đều không ngốc, vậy, đừng đem việc này cùng lão gia nói đi. Tiền Bảo Châu kinh ngạc nhướng mày, nhìn kỹ mắt trước mặt nữ nhân này, nàng xem như đã nhìn ra. Vị này yêu cầu nàng kêu tiểu nương nữ nhân, thế nhưng là quỳ gối ở tiểu thuyết nam chủ quang hoàn hạ người ủng hộ. Ở Tiền Bảo Châu cùng Triệu Tứ Hải chi gian, nhân gia tâm hướng chính là người sau, việc này ta đã biết. Người đi đi Tiền Bảo Châu đã không có nói chuyện nhiều đi xuống tâm tư. Xua xua tay đuổi người, Hoa Cô còn tưởng rằng nàng đáp ứng rồi vừa rồi chuyện đó. Mặt mang vui mừng mà rời đi, Xuân Ni bưng khay cùng nàng sai thân mà nhập. Hầu nghi mà nhìn hoa mắt cô đi xa bóng dáng. Vào nhà cảnh giác mà đối Tiền Bảo Châu nhắc mãi, tiểu thư. Nàng bất luận nói gì ngươi nhưng đều đừng tin. Giảng câu không dễ nghe. Đó chính là cái mặt khờ tâm gian thôn phụ, trên mặt nhìn thành thật dễ nói chuyện, kỳ thật trong lòng liền ái tính toán cái này so đo cái kia. Nếu không phải, chủ nhân lúc trước cũng sẽ không tuyển nàng, Xuân Ni một bên kéo tới cao ghế đặt ở đầu giường bãi. Cơm, một bên không quên tha tha thiết thiết mà dặn dò, vốn tưởng rằng lần này vẫn như cũ không chiếm được cái gì đáp lại. Lại không nghĩ dứt lời sau. Bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng hồi phục tiểu thư. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Nàng tưởng chính mình nghe lầm, lại vẫn cứ đầy cõi lòng chờ mong mà tiểu tâm thử ta nói ta đã biết. Nàng đều không quan tâm ta trên đầu thương, thế nhưng quan tâm người khác đi tiền bảo nha chiều nàng cười cười, Xuân Ni đột nhiên mở to hai mắt. Mông một chút sau che trời lấp đất kinh hỉ đánh úp lại. Kích động nàng đôi tay phát run, thiếu chút nữa không lấy dừng tay thượng chiếc đũa. Bị Tiền Bảo Châu kịp thời tiếp qua đi, tiểu thư. Ngươi được rồi. Xuân Ni chạy nhanh hầu hạ nàng ăn cơm. Một mặt thật cẩn thận mà dò hỏi, Tiền Bảo Châu uống lên khẩu cháo gật đầu. Buông chén đem Tiền Hữu Tài lôi ra tới nói. Cha nói ta lớn lên biến thông minh. Trước kia là còn nhỏ không thông suốt, hiện tại đầu bị như vậy một tạp. Nhưng không phải thông suốt sao, Xuân Ni thâm chấp nhận. Liên tục gật đầu, nhìn mắt nhà mình tiểu thư trên đầu thương. Không sai biệt lắm cùng Tiền Hữu Tài nghĩ đến một khối đi, chủ nhân kiến thức nhiều. Nói đều đối, tiểu thư phía trước còn nhỏ. Hiện tại lớn lên thì tốt rồi, nói lau đem khóe mắt. Đó là cao hứng qua đi. Xuân Ni tư cập vừa mới bắt đầu tiểu thư câu nói kia ý tứ. Lập tức lại cảnh giác lên, tiểu thư. Người vừa rồi nói hoa cô nàng không quan tâm ngươi, còn quan tâm người khác. Ân, chuyện này ta sẽ cùng cha giảng. Người đi xem hắn hiện tại có thể hay không? Liền nói ta tìm hắn có một số việc muốn nói. Tiền Bảo Châu tống cổ Xuân Ni đi kêu Tiền Hữu Tài lại. Đây, nàng chính mình ăn cơm là được. Xuân Ni vội vàng đi tìm người. Không đến một lát liền đem Tiền Hữu Tài kéo đến hậu viện, hoa cô ở tây xương phòng cách cửa sổ nhìn. Thấy, trong lòng càng là yên tâm, chờ kia hai người thân ảnh biến mất ở trong nhà chính sau. Nàng vỗ vỗ trên người vài mịn mỏng áo, đứng dậy ra cửa chiều cổng lớn đi đến, Tiết Trụ đang ở phía sau cửa uy giữ nhà hộ viện hai chỉ đại. Chó đen, nhận thấy được nàng muốn ra cửa. Nhìn liếc mắt một cái không quản, chỉ là hắn lớn lên cao lớn thô kệch nhìn quá mức hung hãn. Một đôi không giận sinh uy hổ mắt chỉ là liếc như vậy một chút khiến cho hoa cô sợ tới mức nhịn. Không được hai chân phát run, chạy nhanh nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Nàng cũng không đi xa, bởi vì ngoài cửa một góc đại cây táo hạ liền có người đang chờ nàng. Từ xa nhìn lại là một cái thân hình bình thường nam nhân, như thế nào liền ngươi một người. Tiền gia ngốc cô gái không biết ta tới. Chờ ở cây táo hạ người trẻ tuổi nhìn thấy hoa cô là một mình ra tới. Không cấm ngoài ý muốn lại giật mình nói, hoa cô đi qua đi nhỏ giọng lộ ra. Ta đi theo nàng nói qua, nàng vừa rồi đem Tiền lão ra kêu đi. Hẳn là đúng là nói các ngươi sự, vậy là tốt rồi. Cái này trong nhà sẽ không bị Tiền lão tài giận cho đánh mèo, người trẻ tuổi lúc này mới vừa lòng. Mà nói, hoa cô do dự hạ, càng nhỏ giọng hỏi, người sao đem nàng đầu tạp, vừa rồi thấy nàng nói không ngốc, người trẻ tuổi kinh ngạc kinh. Bất quá nghĩ đến dĩ vãng người nọ ở trước mặt hắn xung xoe lấy lòng bộ dáng. Ngay sau đó lại yên lòng, không có việc gì. Hiểu hà không cẩn thận cọ nàng một chút ra điểm huyết mà thôi. Là nàng dưỡng quá kiểu khí, người trẻ tuổi có lệ một câu. Biết sự tình giải quyết sau liền không hề ở lâu, hoa cô gặp người chạy xa. Chính mình đến ven đường lung tung xả đem hoa giải, trở về chuẩn bị sửa sang lại hạ đưa đến chính phòng, cùng lúc đó. Trong nhà chính Tiền Hữu Tài chạy thở hồng hộc, trên người tròn vo béo thịt đều run lên. Tới rồi sau mồ hôi đầy đầu, không rảnh lo lau mồ hôi ngay cả vội hỏi đã xảy ra gì sự, Xuân Ni kêu đến như vậy cấp. Hắn tưởng bảo bối khuê nữ đã xảy ra chuyện, mắt thấy người còn hảo hảo mới yên tâm mơ siêu Tiền Bảo Châu lúc này đã đem đồ ăn dùng hảo. Đầu còn đau không thoải mái, nàng ăn cũng không nhiều thừa dịp Xuân Ni thu thập chén đũa công phu. Tiền Bảo Châu làm Tiền Hữu Tài dọn ghế đầu ngồi lại đây. Nghỉ một lát lau mồ hôi. Sau đó cùng hắn nói về chính mình bị thương một chuyện. Tiền Bảo Châu không giảng chính mình từ lúc. Bắt đầu chính là thanh tỉnh. Chỉ nói nàng từ tỉnh lại sau phát giác bản thân trong lòng sáng sủa. Không hề là trước đây đổ túi không biết điều. Sau đó đã kêu nàng nhớ lại tới phía trước một ít ký ức. Tỷ như nàng là như thế nào bị thương, là Triệu Tứ Hải. Còn có Tôn Hiểu Hà, hai người bọn họ là mơ siêu ta cho hắn tặng đồ, Kết quả hắn kêu cùng hắn một khối tới Tôn Hiểu Hà đem ta đầu đánh vỡ. Còn nói là không cẩn thận. Nào có không cẩn thận sẽ hạ lớn như vậy sức lực. Rõ ràng là cố ý, nếu không phải vệ tiên sinh đi ngang qua cứu ta một mạng. Không nói được cha ngươi liền không thấy được khuê nữ Tiền Bảo Nha xác thật như hoa cô ám chỉ như. Vậy không cáo trạng, nhưng nàng đem ngay lúc đó sự tình chân tướng toàn chấn động rớt xuống ra tới. So chỉ cần cáo trạng hiệu quả mạnh hơn vô số lần, Tiền Hữu Tài nghe nàng nói đến một nửa khi liền. Khí cơ hồ thất khiếu bốc khói, thật vất vả đè nặng hỏa khí nghe khuê nữ nói xong. Lập tức liền tạc hắn nương lão tử tiểu xúc sinh. Dám khi dễ ta Tiền Hữu Tài khuê nữ, chán sống rồi hắn, mắng lúc sau, Tiền Hữu Tài vén lên tay áo liền muốn đi giáo huấn đầu sỏ gây tội một đốn vì khuê nữ hết giận. Nhưng giây tiếp theo nhớ tới cái gì không cấm động tác cứng lại. Liếc mắt quan sát khuê nữ nghe xong vừa rồi kia lời nói phản ứng Tiền Bảo Châu vẻ mặt bình tĩnh. Chưa cho cái gì phản ứng, nàng lại không phải nguyên chủ. Đối Triệu Tứ Hải không có gì ấn tượng, huống chi đối phương vẫn là cùng nàng chạm mặt đối lập cha nam chủ. Nàng có hảo cảm mới có quỷ, cho nên, có thù báo thù, có oán báo oán, đừng hàm hồ, hơn nữa nàng cũng không tính toán chính mình động thù. Rốt cuộc bản thân còn bị thương kia, đến hảo hảo dưỡng thương trước. Đem sự tình thọc đến Tiền Hữu Tài nơi này làm hắn đi bận rộn. Cũng coi như là làm tiện nghi cha vì nguyên chủ xả xả giận, nàng này phó thờ ơ bộ dáng bị Tiền Hữu Tài ngắm ở trong mắt, lập tức liền xủy xuống tay cọ lại đây hỏi. Bảo Nhi, người không thích kia tiểu tử. Hắn căn bản là không thích ta. Ta đây về sau cũng không hiếm lạ hắn, Tiền Bảo Châu cho thấy thái độ. Nói năng có khí phách Tiền Hữu Tài cái này là thật sự đôi mắt tỏa sáng. Cao hứng không được, liên thanh ứng hòa, đúng, ta không hiếm lạ hắn. Không phải một cái lớn lên không ra sao bình thường tiểu tử sao. Liền cha ngươi tuổi trẻ thời điểm diện mạo đều không bằng lạc. Nhìn hắn kia thần khí hình dáng, ta phi, Tiền Bảo Châu xem xét hạ trước mắt cười thành một đóa hoa vòng tròn lớn mặt. Khóe miệng trừ trừ không phản bác kia chờ cha đã kêu người đi giáo huấn hắn cho ngươi hết giận. Là, đừng chờ hắn lần sau đi tìm tới ngươi liền lại đổi ý Tiền Hữu Tài vẫn cứ không thể tin tưởng mà. Thử nói, Tiền Bảo Châu lắc đầu nói sẽ không. Xua tay làm hắn yên tâm đi giáo huấn người. Tốt nhất có thể làm đối phương cũng cảm thụ nàng hiện tại chịu tội. Xuống tay nhưng đừng nhẹ, Xuân Ni lúc này cầm một phủng hoa dại tiến vào. Nói là hoa cô chuyên môn đi ra ngoài thải. Xem nàng có thích hay không, Tiền Bảo Châu làm tùy tiện tìm một chỗ phóng. Cũng không có cỡ nào hiếm lạ về điểm này hoa dại cỏ dại. Ngược lại tiếp tục nhiều hơn hai câu, bọn họ phía trước chạy trốn khi đoạt ta đồ vật. Cha giáo huấn hắn sau một khối phải về tới. Không thể tiện nghi người ngoài, còn có tiểu nương, vừa rồi lại đây cùng ta nói Triệu Tứ Hải ở nhà ta bên ngoài. Làm ta đi gặp hắn, đau lòng hắn chạm chỗ đó chịu đông lạnh tới. Tiền Hữu Tài nghe phía trước khi vui vô cùng, nắm nhục quyền đầu tỏ vẻ nhất định làm theo. Không chỉ có muốn đem khuê nữ đồ vật phải về tới. Còn phải hảo hảo liệu lý người nọ một phen mới được nhưng mà nghe được mặt sau thời điểm. Tiền Hữu Tài bạch béo mặt lập tức liền đen xuống dưới, này đàn bà. Làm ngươi kêu nàng một tiếng tiểu nương là cất nhắc nàng. Nàng thật đúng là cho là ngươi tiểu nương. Nếu không biết điều, kia cha đã kêu nàng biết gì là quy củ, bất quá là một cái liền gì thiếp đều không tính là đồ vật. Thế nhưng liền dám ở chủ gia tiểu thư bên tai loạn lải nhải. Tiền Hữu Tài thở phì phì mà nói xong. Lại quan tâm một lần bảo bối khuê nữ mới rời đi. Đi thời điểm bước chân đang rung động, hiển nhiên là khí không nhẹ, sau đó, Tiền Bảo Nha thực mau liền từ Xuân Ni nơi đó biết được. Hoa cô không ăn cơm đã bị Tiền Hữu Tài quan tiến trong nhà tiểu Phật đường. Quỳ gia chủ mẫu bài vị tỉnh lại đi, mà Tiền Hữu Tài ở thử quá bảo bối khuê nữ là thật sự không hiếm. Lại Triệu Tứ Hải. xử lý quá hoa cô xong việc tưởng tượng đến cái này liền thoải mái không thôi. Lập tức gọi tới Thiết Trụ cùng hắn nói giáo huấn người một chuyện, ai ngờ lúc này ngoài cửa lớn bỗng nhiên truyền đến Triệu Tứ Hải kêu cửa thanh, làm trong viện hai người đồng thời ánh mắt sáng lên, chính chủ lại tới cửa tới. Có sẵn cơ hội tốt nha. Hết chương.